Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, lấy đến luyện dược chơi. 8/10 cầu bài mua. Diệp Phạm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh cùng thần nữ lô. Huyền Hoàng mẫu khí sợi sợi rủ xuống. Một tia đều có thể áp sập một dãy núi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Hành tự bí thi triển. Đế binh còn trên không trung cùng tam sắc hỏa liên đối kháng. Mà quan cửu dương đám người cũng căn bản liền không có kịp phản ứng. Bởi vì Diệp Phạm tốc độ thực sự là quá nhanh. Tất cả mọi người đều vẻn vẹn chỉ là cảm thấy hoa mắt. Chợt Diệp Phạm thân ảnh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước người. Một quyền bạo nhưng oanh ra. Phảng phất đánh xuyên tinh thần. Đem vạn vật hóa thành phấn vụn. Kinh khủng vạn phần lực lượng bao phủ. Quan cửu dương thân thể trực tiếp bị Diệp Phạm đánh bể. Thần thức mất đi. Diệp Phạm nhục thân vốn là vô địch. Giờ phút này bao phủ vạn vật mẫu khí đỉnh cùng thần nữ lô. Càng là kinh khủng đến cực hạn. Có thể nói. Hắn một quyền này, liền tính là tiên ba trảm đạo vương người đều khó mà tiếp nhận. Diệp Phạm một quyền lại một quyền, vô cùng cường thế, vừa mới đối kháng đế binh thánh binh. Hắn đã nhẫn nhịn ra một cỗ hỏa khí, giờ phút này phảng phất hóa thành cỗ máy giết chóc. Mỗi một quyền đều phảng phất đánh nứt thiên khung, đánh ra một đoàn huyết vụ. Đế binh thánh binh đều là ảm đạm xuống, không có người thúc giục. Nhưng là vẫn phiêu phù ở giữa không trung. Phật nộ hỏa liên dẫn nổ mà sinh ra gợn sóng bị hóa giải. Đế binh thánh binh lơ lửng. Phát ra nhạt nhẽo vầng sáng. Diệp Phạm toàn thân kim quang đại tác. Đắm chìm trong các đại thánh địa thánh tử trong huyết vũ. Các thánh địa thiên kiêu thánh tử. Vẫn. 10 dặm đại sơn sôi trào. Các đại thiên kiêu đều là không ai bì nổi tồn tại. Có thể bây giờ liền tính cầm trong tay đế binh cùng thánh binh cũng vẫn như cũ bị hai cái người. Toàn bộ đánh chết, không ít người rung động, hoan hô, xôi trào, có thể cũng có không ít người sáng suốt có thể nhìn ra. Muốn phát sinh đại sự, Lâm Vô Đạo vung tay lên, trực tiếp bắt được Liệt Dương Lô, đem đủ loại thánh binh toàn bộ câu qua tới. Ngươi, các đại thánh nhóm tất cả đều mắt hồng. Liệt Dương Thánh Địa Đại Thánh càng là phẫn nộ. Quan Cửu Dương, thế nhưng là bọn họ Thánh Địa tương lai hy vọng. Nếu như không ra những người này, không thể nghi ngờ là đương kim thánh tiêu đệ nhất thiên kiêu. Có thể lại bị đánh chết. Mà còn hiện tại Thái Hư Thần Vương đem Liệt Dương Lô bắt tới. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Thần Vương, Liệt Dương Lô chính là ta Liệt Dương Thánh Địa đế binh. Còn mời trả lại. Hắn trong giọng nói khó nén nộ khí, giữa lông mày khẽ run. Lâm Vô Đạo nhìn một chút hắn, chợt đem trong tay Liệt Dương Lô ném ra, rơi vào Tiêu Viêm trước người. Lạch cạch, Liệt Dương Lô đập ra vô số bọt nước, bị Tiêu Viêm cầm tại trong tay. Tiểu Diễm Tử, lấy đến luyện dược chơi. Vạn vật sôi trào, một tôn đế binh, cứ như vậy bị giao cho đệ tử, mà còn, lấy đến luyện dược chơi. Vô số người đều cảm giác một trận choáng váng. Đây là tài đại khí thô hay là thế nào? Đâu hữu dụng đế binh luyện dược. Nếu như Liệt Dương đại đế tại thế nói. Sợ rằng sẽ bị trực tiếp khí chết đi. Tiêu Viêm cảm thụ được này đế binh bên trong mênh mông như biển kinh khủng uy năng. Cũng là chắp tay lại cảm tạ. Đa tạ sư tôn quà tặng. Liệt Dương thánh địa đại thánh đôi mắt xích hồng. Ngươi. Có thể hắn lời nói thanh âm còn không xong. Lâm Vô Đạo nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt. Cùng hắn mặt đối mặt mà đứng. Ta trở về thánh tiêu. Liệt Dương thánh địa dùng Liệt Dương Lô mưu đồ hủy diệt ta Thái Hư thánh địa. Ta đột phá đại thánh. Đối kháng đại thánh thời kỳ Liệt Dương đại đế. Bây giờ đệ tử ta đối kháng chư thiên thánh tử. Các ngươi vẫn như cũ tế ra Liệt Dương Lô. Ta cùng với Liệt Dương. Thật đúng là nhân quả không ngừng a. Vô số người nghe được Lâm Vô Đạo nói, đều là nhịn cười không được một tiếng. Đừng nói, thật đúng là dạng này a. Bất quá bọn họ cũng đều là Liệt Dương Thánh Địa mặc niệm. Liệt Dương Thánh Địa, thật đúng là thảm, mà Lâm Vô Đạo âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Liệt Dương Thánh Địa Đại Thánh lại là đột nhiên nổ lên. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Thần thức trực tiếp bị mất đi. Một tôn đại thánh, không có chút nào sức hoàn thủ. Thậm chí bọn họ cũng không biết nói Thái Hư Thần Vương rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Đại thánh liền trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo. Thực sự là quá kinh khủng. Rất nhiều thánh địa đại thánh đều là toàn thân run lên. Trong lòng vui mừng, hoàn hảo bản thân vừa mới không có đầu óc nóng lên tiến lên đòi một cái công đạo. Thái Hư Thần Vương thực lực quá mức kinh khủng. Bọn họ căn bản khó mà chống lại. Cái thế giới này, thực lực, liền là đạo lý. Bất quá bọn họ trong lòng cũng là phẫn nộ. Nhà mình mạnh nhất thánh tử, đều là vẫn lạc. Cái này đối các đại thánh địa tới nói, đều là một cái tổn thất to lớn. Năm đại thánh địa lòng người bàng hoàng. Thần vương nếu như hàng lâm bọn họ thánh địa, như vậy sẽ là thế nào chuyện kinh khủng a? Cái khác thánh địa vui mừng. Nhà mình cùng thần vương không cái gì ân oán. Không nghĩ này năm đại thánh địa như vậy đã từng liên thủ tiến công Thái Hư thánh địa. Thánh tử không, chọn nữa, tổn thất một kiện thánh binh mà thôi. Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm trở về. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Tay áo dài một quyền. Ba người biến mất, kinh nguyệt hồ khảo nghiệm. Đã hạ màn, mấy đầu tin tức phảng phất tạc đạn tiến nhập trong hồ nước. Đến Vâng Triệu, thần vương đệ tử, hai đại tiên tư nghịch thiên thiên phú. Từ đó kinh thiên kính kết quả khảo nghiệm cũng nhiều ra một loại siêu việt đế tư thiên phú cấp bậc. Ô kim sắc quang mang tiên tư, thần vương đệ tử lực áp quần hùng. Các đại thánh địa thiên kiêu thánh tử đế binh thánh binh đều ra. Có thể vẫn như cũ bị thần vương đệ tử diệt sạch. Cái này không thể nghi ngờ là kinh khủng vạn phần tin tức. Mà còn cuối cùng, đế binh Liệt Dương nắp lô Thái Hư thần vương cướp đi. Ném cho đệ tử. Khiến hắn luyện dược chơi. Vô số người náo động bật cười. Liệt Dương Thánh Địa. Lúc này có thể muốn nổ lô đi. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu. Cầu tự động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.